Chương 1723, mọi người khỏe, ta gọi bắt đầu. Giờ phút này, Lương Nguyễn Quân rất là không thôi, đem trong khăn tay bao lấy hơn 10.000 nguyên tiền, đưa cho người đàn ông trung niên. Thấy vậy, người đàn ông trung niên khẽ mỉm cười, đầu tiên là liếc mắt một cái, chợt đem tiền toàn bộ thu vào. Tiền đều đã trả lại cho ca cờ ngươi rồi, hẳn là không có vấn đề gì rồi đi nếu như không thành vấn đề, các ngươi hiện tại có thể rời đi. Lương Nguyễn Quân nhìn lấy người đàn ông trung niên đám người, truyền đạt lệnh đuổi khách. Nghe Lương Nguyễn Quân lời ấy, người đàn ông trung niên gật đầu một cái, nói, Lương Nguyễn Quân phu nhân, ngươi nếu như không có chuyện gì mà nói, hiện tại liền có thể rời đi. Ngươi nói cái gì? Lương Nguyễn Quân vô hình nhìn lấy người đàn ông trung niên nam tử này, để cho nàng rời đi ta nói, ngươi đem biệt thự này giấy bất động sản lấy ra, sau đó, ngươi liền có thể rời đi. Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm Lương Nguyễn Quân, khẽ mỉm cười. Ngươi có ý gì? Cái phòng này là của ta. Lương Nguyễn Quân nói. Ừ, lúc trước là của ngươi, bất quá, hiện tại khả năng liền không thuộc về ngươi rồi, cái phòng này, là lợi tức. Người đàn ông trung niên cười nói. Lợi tức? Lương Nguyễn Quân khó tin, thiếu tiền của các ngươi, không phải đều trả rồi sao? Ha ha, Lương Nguyễn Quân phu nhân, ngươi trả lại, đó là tiền vốn à, tiền vốn là tiền vốn. Lợi tức là lợi tức, mà cái phòng này, chính là lợi tức. Người đàn ông trung niên nói, hơn 10.000 đồng tiền, muốn một ngôi nhà coi là lợi tức các ngươi tại sao không đi cướp? Lương Nguyễn Quân giờ phút này khí tới cả người phát run. Ha ha ha, Lương Nguyễn Quân phu nhân, lời này của ngươi thật biết điều, chúng ta nhưng là lãi suất cao. Năm đó chồng ngươi theo chúng ta vay tiền thời điểm, ngươi cũng biết chúng ta là lãi suất cao. A cái gì đó kêu lãi suất cao? Mượn 10.000. Dùng nhà ở làm lợi tức, đây chính là lãi suất cao, hoàn toàn không thành vấn đề a. Người đàn ông trung niên lạnh giọng cười một tiếng. Các ngươi vọng tưởng. Lương Nguyễn Quân xoay người lấy điện thoại di động ra, làm bộ liền muốn báo cảnh sát. Hừ, ta nhìn ngươi là không biết tốt xấu, cho ngươi mặt mũi ngươi không muốn, muốn chết đúng hay không? Người đàn ông trung niên thấy Lương Nguyễn Quân chuẩn bị báo cảnh sát, lúc này sắc mặt trầm xuống, tránh qua điện thoại di động, hung hăng đem điện thoại di động ngã tới nát bấy. Các ngươi những cường đạo này, thổ phỉ, người cặn bã. Lúc này, Lương Nguyễn Quân bị trói tại trên băng ghế, hướng về phía người đàn ông trung niên đám người tức miệng mắng to. Ha ha, Lương Nguyễn Quân phu nhân, ngươi lầm, chúng ta không phải là cường đạo thổ phỉ người cặn bã, chúng ta là lãi suất cao. Người đàn ông trung niên chút nào không tức giận, nhẹ giọng cười nói. Lương Nguyễn Quân mới vừa muốn tiếp tục nói gì, tiếng chuông cửa lại bỗng nhiên vang lên. Nghe tiếng. Người đàn ông trung niên hơi sửng sờ. Chính là Lương Nguyễn Quân cũng có chút không hiểu, chính mình cũng không nhận ra phụ cận hàng xóm, cho tới bây giờ cũng không có ai sẽ tới thăm nhà, khoảng thời gian này, đều là mình ở trong nhà. Ô kỳ quái, Phong tỷ nói là nhà này không sai a, tại sao không ai? Rất nhanh, từ ngoài cửa truyền tới mơ hồ tiếng. Lão thất, có phải là lầm rồi hay không? Phong tỷ cũng vậy, mua đồ mua đến bây giờ còn chưa qua tới có người ở nhà sao? Ở nhà ngươi sẽ mở cửa. A âm thanh ngoài cửa càng ngày càng lớn. Lúc này, người đàn ông trung niên chân mày hơi hơi nhíu lên, để cho thủ hạ đem cửa phòng mở ra. Theo cửa phòng bị mở ra, Bắc Đấu cùng Thất Tinh hai người bước nhanh đi vào biệt thự. Ngươi cũng thật nhiều a, mọi người khỏe, ta gọi Bắc Đầu, hắn gọi Thất Tinh, là Phong tỷ để cho chúng ta tới trước. Bắc Đầu nhìn lấy người đàn ông trung niên đám người, mở miệng cười nói. Phong tỷ các ngươi là? Lương Nguyễn Quân nhìn về phía Thất Tinh cùng Bắt Đầu, thần sắc hơi nghi hoặc một chút. Các bảo bối 10 số 12 đổi mới kết thúc rồi, trụ trụ, thương các ngươi nhé. Ôm một cái, dơ thật cao.